Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, trang 957. Tinh linh vương vuốt ve hắn sợi tóc, dương mắt xem mặt biển, phát hiện mấy cái di động điểm đen, hải thuyền sao? Serif đế quốc Đông Hải Ngạn xác thật có một cái rất lớn cảng, chương 470 tìm hiểu đến tân tin. Tứ Kector, NASA cùng Cindy ba người cùng nhau đi dạo phố, bọn họ cố ý trải qua cách vách phố Helena tử quán. Quả nhiên không tới thời gian, tử quán đại môn nhắm chặt, phụ cận càng vô công nhân hoạt động, quan sát một hồi lâu. Bọn họ chỉ có thể từ bỏ, chờ buổi tối lại đến, NASA hỏi Hector, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Hector nghĩ nghĩ nói. Ta muốn tìm cái kia cho ta phụ thân chế tạo quan tài thợ mộc hỏi một chút tình huống, xin đi không? Có dị nghị, kia đi thôi. Birita chấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nghề mộc cửa hàng rải rác ở các con phố thượng. Từ đầu đi đến đuôi, dạo lên ít nhất 3-4 giờ, Hector không nghĩ tiêu tiền tìm lựa quán lão nhân mua tin tức. Liền dùng bài trừ pháp tìm kiếm cái nào mới là cho hắn phụ thân chế tạo quan tài thợ mộc, hoặc là ly lữ quán gần nhất một nhà, hoặc là bài mặt lớn nhất công nghệ tốt nhất một nhà, hoa hai quả đồng vàng. Tìm một cái dẫn đường, dẫn bọn hắn đi này hai nhà nghề mộc cửa hàng, 7-8 tuổi nam hài vui vẻ mà thu hồi đồng vàng. Bước bát tự bước. Nênh ngang mà đi ở ba vị ma pháp sư phía trước, Samo thật cao hứng. Hắn trung quy vẫn là kiếm được dẫn đường tiền, Cindy thấy nam hài đi được mạnh mẽ oai phong. Nhấp miệng cười hỏi, người như vậy tiểu liền ra tới công tác, người trong nhà cho phép sao? Samo nghe vậy, quay đầu lại không để bụng mà nói, bọn họ quản không được, NASA khó hiểu, vì cái gì quản không được? Samo nhún vai nói, đều ở thiên đường đâu? Thiên đường, NASA cùng Cindy sửng sốt, Hector kinh ngạc. Ngươi là cô nhi, Samo hai tay giao điệt ở sau đầu. Đảo đi đường, lược dơ trên mặt không có một tia bi thương. Đúng vậy, ta là cô nhi, cho nên chỉ có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình. Cindy tuy rằng là Serix đế quốc công chúa, nhưng mấy năm nay bên ngoài rèn luyện, dần dần hiểu biết tầng dưới chót bá tánh khó khăn, biết được Samo là cô nhi. Nàng tâm sinh áy náy, ngươi, là như thế nào thành cô nhi? Hải tặc la, Samo nhăn lại cái mũi, lộ ra chán ghét biểu tình. Hải tặc biết chúng ta trấn nhỏ giàu có, cách vài bữa lên bờ đánh cướp, trước kia tới phong chi cốc nhà thám hiểm nhiều. Bọn họ không dám quá kiêu ngạo, gần mấy năm theo tuyết quốc gia mở ra, nhà thám hiểm dần dần giảm bớt, hải tặc lên bờ đánh cướp số lần càng ngày càng thường xuyên, 5 năm trước nào đó ban đêm. Hải tặc lại lên bờ tàn sát bừa bãi, Samo cha mẹ chỉ tới kịp đem 3 tuổi hắn tàng tiến đáy giường hà. Đã bị xông tới hải tặc giết hại. Phụ thân trước khi chết dùng thân thể của mình ngăn trở giường phùng. Hải tặc đoạt trong nhà tiền tài cùng lương thực, vội vàng rời đi, 3 tuổi Samo che lại miệng mình. Ngơ ngác mà ghé vào đáy giường không có động, hừng đông sau. Hải tặc rời đi, giấu đi trấn nhỏ cư dân sôi nổi ra tới. Tìm kiếm người sống sót, cách vách hàng xóm phát hiện Samo. Đem hắn từ đáy giường hạ ôm ra. Lúc sau chiếu cố hắn đến 6 tuổi, 6 tuổi Samo bắt đầu tự lực cánh sinh. Mỗi ngày ngồi canh ở thị trấn nhập khẩu, chờ đợi nhà thám hiểm, cho bọn hắn đương dẫn đường, 2 năm xuống dưới. Hắn miễn cưỡng sống tạm, Cindy nghe xong Samo chuyện xưa. Sắc mặt không quá đẹp, nàng biết hải tặc hung hăng ngang ngược. Nhưng không nghĩ tới hải tặc thảm như vậy vô nhân đạo. Serix đế quốc quá lớn. Birita chán vị trí quá thiên, thực dễ dàng bị xem nhẹ. Kỳ thật Cindy vẫn luôn cảm thấy chính mình phụ vương không phải cái hảo quốc vương, hắn bảo thủ, hảo đại hỷ công, lời nói việc làm không đồng nhất, chỉ lo chính mình hưởng lạc, mặc kệ bá tánh gian khổ. Nếu không phải Sirix quốc địa lý vị trí hảo, lịch đại quốc vương tích lũy vô số tài phú, hơn nữa một ít trung tâm thần tử phụ tá, phụ vương đã sớm bị người đuổi xuống đài. Xin đi âm thầm ghi nhớ. Quyết định kết thúc phong chi cốc hành trình sau, hồi vương cung tìm phụ vương nhắc lên hải tặc vấn đề, cùng với nên như thế nào thích đáng chiếu cố không cha không mẹ cô nhi. Thấy ba gã ma pháp sư đồng tình mà nhìn chính mình, Samo tuét miệng ba nói, hải hải hải, các ngươi đừng lộ ra này phó biểu tình, ta không cần đồng tình. Hector thật sâu mà nhìn hắn nói, ngươi thực kiên cường. Hắn 17 tuổi khi biết được phụ thân qua đời tin dữ, hoang mang lo sợ, căn bản vô pháp tiếp thu sự thật, đối tương lai tràn ngập mờ mịt cùng sợ hãi. Nếu không phải pháp thần đan lóp dẫn đường, hắn vẫn mơ màng hồ đồ, chẳng làm nên trò trống gì. Nasa nhìn chung quanh, nhìn phồn hoa đường phố, lo lắng hỏi, hải tặc giống nhau cách bao lâu tới một lần? Samo buông cánh tay, hạ giọng nói, không có quy luật, có đôi khi cách 5 năm, có đôi khi cách 3 năm, có đôi khi 1 năm tới 2 lần. Xin đi nhíu mày, khoảng cách thời gian như vậy hỗn loạn, khó lòng phòng bị, chấn trưởng không hướng thượng cấp xin đóng quân sao? Nàng hỏi, Samo lắc đầu, không biết, dù sao chưa từng có quân đội tới nơi này đóng giữ. Trước kia đều là nhà thám hiểm cưỡng chế di rời hải tặc. Hiện tại nhà thám hiểm càng ngày càng ít, mọi người đều nói hải tặc lại đến nói. Toàn trấn cư dân đều nguy hiểm, Nasa nghiêm túc nói. Hải tặc nếu là dám đến, ta liền giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Cindy múa may trong tay ma pháp trượng. Không sai, chúng ta rất lợi hại. Hector vỗ vỗ ngực, bảo đảm, có chúng ta ở, hải tặc mơ tưởng thực hiện được. Samoy hạ đầu. Đối bọn họ nói tỏ vẻ hoài nghi, mới 10 người mạo hiểm đội, có thể ngăn cản được trụ hàng ngàn hàng vạn cái hung hãn hải tặc sao? Hơn nữa, hải tặc còn có đáng sợ vong linh pháp sư đâu. Bất quá, hắn không hào đả kích nhà thám hiểm tin tưởng, nể tình gật gật đầu, dẫn bọn hắn tới đệ nhất ra nghề mộc cửa hàng. Nhà này nghề mộc cửa hàng ly lữ quán gần nhất, về hải tặc đề tài như vậy đình chỉ. Hector ba người bước vào cửa hàng, tìm lão bản tìm hiểu tin tức 27 năm trước sự. Ếch, ta có điểm nhớ không rõ, cấp quý tộc quan tài. Không không không, nhà của chúng ta không tiếp quan tài sinh ý. Thợ mộc lão bản liên tục xua tay, vẻ mặt đen đủi mà đuổi người. Ba người đành phải rời đi. Nửa giờ sau, Samo dẫn bọn hắn đi trong thị trấn sinh ý tốt nhất, bài mặt lớn nhất nghề mộc cửa hàng. Biết được ma pháp sư ý đồ đến, tươi cười đầy mặt trung niên nam nhân sờ sờ râu cá chê cần, hồi ức nói, việc này ta thật là có ấn tượng. Kỳ thật nhà của chúng ta cũng không làm quan tài sinh ý, nhưng đối phương cấp thật sự nhiều. Đoạn thời gian đó ta lại tài chính quay vòng không linh, liền đáp ứng rồi. Hết chương.